Cô nàng hot boy, chương 8, chúng mình làm lành nhé. Góc truyện audio.com. 1. Tôi ngồi một mình dưới gốc cây ở sân vận động. Dũng khí của con người không phải là vô tận, cũng có lúc nó bị cạn kiệt. Tôi luôn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Hàn Thành Nam, nhưng lần nào tôi cũng nghĩ đến lời nói lạnh lùng của anh và hình ảnh .ans bước đi không ngoảnh đầu lại. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ, không phải anh hiểu lầm tôi mà tôi đang hiểu lầm điều gì đó. Có lẽ tôi chỉ đơn phương nghĩ rằng có thể anh thích mình, vì thế anh mới hiểu lầm. Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có lẽ anh không hề thích mình. Mấy ngày liền anh không về ký túc, chắc là anh không muốn gặp tôi. Nếu chỉ đơn thuần là ghét, nếu chỉ đơn thuần là hiểu lầm thì anh không, nhất thiết không quay về ký túc nữa chứ. Không về ký túc thì thôi, ngay cả sân quần vợt. Cũng không thấy bóng, dáng đâu. Rõ ràng biết là anh cố tình tránh mặt nhưng lại không có dũng khí để nói gì với anh. Tôi đúng là con ngốc, trở thành người xa lạ như thế sao? Tuy trong lòng tôi rất muốn phủ định nhưng dường như đó là một chuyện không có cách nào có thể ngăn lại được. Hiểu yêu, cậu đã ngồi ngây ra đấy 2 tiếng 32 phút 28 giây rồi đấy. Một giọng nói ẩn chứa sự giễu cợt vang lên bên tai. Tôi đang suy nghĩ, không cần nhìn tôi cũng biết người đến phá đám lúc này nhất định là anh chàng tên Hạ Dạ Hàn. Anh chàng này dường như hoàn toàn ngược lại với Hàn Thành Nam. Dường như anh ta có thể xuất hiện bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Cho dù tôi rất không muốn gặp anh ta thì anh ta cũng đến bên tôi rất đúng giờ. Dần dần, dường như tôi đã quen với sự xuất hiện của anh ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thói quen quả là một thứ đáng sợ, nghĩ gì, nếu là vấn đề trong sách vở thì tôi có thể giúp cậu. Anh ta nhếch mép cười, ngay cả nụ cười đầy hàm ý ấy của anh ta dường như tôi cũng đã quen rồi. Vấn đề trong sách vở. Cậu tưởng tôi bị điên à, tôi đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng, đừng có làm phiền tôi. Tôi nói với giọng điệu chẳng tử tế gì. Vấn đề quan trọng sẽ là gì nhỉ? Ví dụ chuyện có liên quan đến yêu, đương với tiểu nam. Lời nói của anh ta nghe thì có vẻ như vô tình nhưng lại rất dễ đánh trúng chỗ hiểm của tôi. Đừng có nói cái kiểu mơ hồ ẩn ý như thế. Tôi bực tức nói, trước mặt con người này dường như tôi hoàn toàn không có bí mật nào. Lẽ nào anh chàng này không thể đừng để ý, cho dù có nhìn thấu thì cũng vờ như không biết gì được hay sao? Thấy tôi luống cuống, hoảng hốt, lo sợ, tức giận thì anh ta vui lắm sao? Vấn đề quan trọng như thế đừng nghĩ quá nhiều, nếu không đầu óc ngu muội của cậu sẽ bị super đơ đấy. Anh ta cười và gõ vào đầu tôi. Biết thế rồi thì đừng có làm phiền tôi. Tôi bực tức nói, thế thì đâu có được. Anh ta phấn khích nói. Vì sao, vốn dĩ là một chủ đề rất tẻ nhạt nhưng không hiểu vì sao tôi lại tiếp tục nói với anh chàng này, lại còn không suy nghĩ gì mà hỏi vì sao. Tôi thấy chắc chắn là mình bị điên mất rồi. Chuyện này nếu nhất định hỏi vì sao thì dường như sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Lẽ nào bạn hiểu yêu không cảm nhận được vì sao tôi lại đối xử với bạn thế này sao? Giọng nói của anh ta lại bắt đầu mê hoặc, kiếp trước anh ta là hồ ly sao? Câu nói này của anh ta có ý gì? Cái gì mà, vì sao tôi lại đối xử với bạn? Nói chuyện thì cứ từ từ mà nói, việc gì phải sát lại gần thế này? Tôi, cẩn thận giữ khoảng cách với anh ta, tôi có cảm giác chỉ cần anh ta lại gần là chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành. Tôi nói như thế là có căn cứ, mỗi lần anh ta dựa sát vào người tôi là Hàn Thanh Nam sẽ xuất hiện đúng lúc và hiểu lầm tôi. Không hiểu vì .sao mà lại trùng hợp như thế. Dựa sát như thế này, là sợ người khác không nhìn thấy chúng ta đang thân mật. Anh ta mỉm cười nói nhưng ánh mắt lại hướng ra xa. Vì thấy anh ta nhìn ra phía xa, đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi cảnh giác dõi theo hướng nhìn của anh thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Hạ Dạ Hàn, anh ta cố tình, nhìn hình bóng dần khuất xa rồi nhìn người ngồi cạnh đang nhếch mép cười, đột nhiên tôi có cảm giác anh ta cố tình. Có phải là hai lần trước anh ta cũng nhìn thấy Hàn Thành Nam đến, vì thế mới. Cậu, khoảnh khắc tôi định chất vấn anh ta thì anh ta lại mở. Miệng trước, muốn hỏi tôi có phải vì nhìn thấy cậu ta nên mới làm như vậy không, chứ gì? Nếu tôi nói là không phải thì cậu có tin không? Giọng nói của .ans ta rất bình tĩnh đến nỗi khiến người ta rùng mình. Tôi, với câu hỏi đó, đột nhiên tôi có cảm giác lúng túng, không dứt khoát. Nếu không, là phủ nhận, nếu có, là thừa nhận, không muốn thừa nhận thì phủ nhận. Nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ hỏi tôi có tin hay không? Giọng nói của anh ta rất hờ hững, mắt cũng không nhìn tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta cần câu trả lời của mình. Có phải là ảo giác của tôi không? Anh ta quan tâm đến việc tôi tin chấm hay không tin anh ta. Chẳng phải anh ta là một người không bao giờ tin, bất kỳ ai sao? vì sao lại quan tâm đến việc người khác có tin mình không? Có lẽ anh ta thực sự là một anh chàng muốn giấu suy nghĩ thực của mình. Sau đó vờ như không quan tâm đến điều gì, thực ra lại rất quan tâm. Thôi, câu hỏi vô nghĩa như thế này có hỏi cũng bằng thừa. Câu trả lời thế nào cũng vậy mà thôi. Sau khi nói một câu tự chế nhạo mình như vậy, anh ta chuẩn bị bỏ đi. Tôi tin cậu, tôi không biết đã nói câu nói ấy như thế nào, chỉ biết rằng nếu tôi không nói thì nhất định anh ta sẽ rất đau lòng. Bởi vì thực ra anh ta rất quan tâm đến nó. Bước chân đang định bước đi bỗng dừng lại. Dường như anh ta và Hàn Thành Nam đều thích quay lưng về phía tôi, có phải là muốn cho tôi thấy nhìn từ phía sau họ gợi cảm như thế nào ư? Tất cả mọi người đều thật ngốc, anh ta không ngoảnh đầu lại, chỉ nói một câu khiến tôi phải vắt óc suy nghĩ. Thật ngốc, mua bữa trưa rồi, nhớ ăn đấy. Nói xong anh ta bước đi, những anh chàng này, lần nào cũng chỉ nói mập mờ, lần nào cũng khó. Hiểu như thế, chỉ có điều, bữa trưa, tôi nhìn bên cạnh không biết có thêm một cái túi từ lúc nào. Sữa chua hoa quả và bánh pudding, đều là thứ tôi thích, chỉ là trùng hợp hay thực sự anh ta biết tất cả. Tôi mơ hồ nhìn theo bóng anh ta, tuy không biết rốt cuộc bên trong chiếc mặt nạ kia là con người như thế nào, chỉ có điều đôi lúc vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp trong sự vô tình của anh ta. Có, lẽ đó chính là lý do mà tôi có thể tin anh ta. Bởi vì cảm nhận được tấm lòng của anh ta nên mới nghĩ anh ta không phải là người lạnh lùng. Tôi cầm bánh pudding lên nhưng lại vô tình nhìn thấy dòng chữ trên, đó, nghe nói con gái đều thích bánh pudding và sữa chua, vì thế tôi nghĩ nhất định Hiểu Yêu sẽ thích. Trong nháy mắt tất cả mọi sự cảm động của tôi vụt tắt. Cái đồ đáng chết, anh ta và Hàn Thành Nam là cái đồ không có. Thuốc chữa, tôi nghiến răng nghiến lợi thầm nói với mình, may mà răng của tôi khỏe, nếu không thì đã sớm bị gã chết tiệt này làm cho tức đến rụng hết răng rồi. Cứ nghĩ đến Hàn Thành Nam là tôi lại thấy tim mình nhói đau. Phải, nhanh chóng làm lành, nếu cứ tiếp tục thế này, trong lòng hết chất chứa thứ này lại đến thứ kia, chắc tôi sẽ tâm thần phân liệt mất. Nhưng phải làm lành thế nào đây? Tôi không biết rốt cuộc mình đã làm gì để anh ấy giận. Thêm vào đó là anh chàng này không hề có ý muốn làm lành với tôi. Phải làm thế nào mới được đây? Mình Hiểu Yêu, hình như dạo này cậu rất thân thiết với Hạ Dạ Hàn, lúc tôi vẫn đang than thở vì chuyện của Hàn Thành Nam thì một bóng đen chấm báo trùm lấy tôi, cùng với sự xuất hiện của bóng đen ấy là giọng nói, này. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt thô kệch tuy đang mỉm cười nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Hội trưởng Hưu Tư, anh chàng cao to thế này mà đi lại không phát ra tiếng động gì. Tôi thấy tốt nhất là tôi nên nhanh chóng quen với những người ở đây. Đi lại không có tiếng động, biến hóa xuất quỷ nhập thần, xuất hiện bí hiểm sau lưng, quả là đáng sợ. Chẳng phải đã nhắc nhở cậu rồi sao? Đừng có lại gần anh chàng này, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, thân hình cao to gần như chắn hết tất cả ánh mặt trời. Cậu ta, dường như không phải loại người mà mọi người nói. Dường như tôi đang thay Hạ Dạ Hàn giải thích điều gì đó. Tuy rằng tôi cũng thấy, lấy lập trường của mình để giải thích cho anh ta có chút gì đó hơi kỳ, lạ, đặc biệt là trong tình huống mơ hồ này. Đó là vì cậu vẫn chưa biết con người thật của cậu ta. Dường như, hội trưởng Hưu Tư đã trải qua chuyện gì đó. Anh ta nhìn về phía trước, có cảm giác, khinh đời giống như cao tăng đắc đạo, con người thật của anh ta. Nói ra thì quả thực tôi không hiểu con người thật của anh ta. Tuy tôi đã nghĩ đến việc tìm hiểu anh ta nhưng chưa thực sự làm. Hội trưởng, mọi người hiểu con người thật của cậu ta sao? Đột nhiên tôi mở miệng nói một câu mà ngay cả bản thân mình cũng không biết vì chấm SAO mình lại nói như thế. Chúng tôi, chính là vì mọi người đều không hiểu nên mới thấy cậu ta đáng sợ. Hội trưởng Hưu Tư tiếp tục nhìn về phía trước, không hiểu nên mới thấy đáng sợ. Dường như câu nói ấy của hội trưởng Hưu Tư có ý gì khác. Nhưng câu nói này của hội trưởng Hưu Tư lại khiến tôi có cảm giác rất tức giận. Chỉ vì không hiểu nên phủ nhận anh ta sao? Chỉ vì không hiểu nên mới kết luận anh ta là người như vậy sao? Có phải mọi người chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu con người thật của cậu ta không? Ngọn lửa căm giận trong lòng tôi càng ngày càng lớn. Dường như hội trưởng Hưu Tư không ngờ tôi lại nói câu ấy, vì thế mơ hồ nhìn tôi. Khuôn mặt của tôi ẩn chứa vẻ tức giận không thể kìm nén, được không biết hội trưởng Hưu Tư nhìn rồi có thấy càng mơ hồ hơn không? Nếu cậu ta cố tình che giấu thì hà cớ cậu phải cố hiểu bằng được. Hội trưởng Hưu Tư quay mặt đi, không để ý đến sự tức giận của tôi. Cố tình che giấu, vì vậy không tìm hiểu sao? Câu nói nghe có vẻ rất có lý của hội trưởng Hưu Tư lại khiến ngọn lửa tức giận của tôi bùng cháy dữ dội. Vì sao ư? Có lẽ vì tôi đã phát hiện điều vô lý trong câu, nói nghe có vẻ có lý này. Bởi vì tôi biết đôi khi có những chuyện có lẽ không phải do người ta cố tình che giấu. Chỉ là có một số người, sau chấm KSI trải qua chuyện gì đó liền quen với. Việc che giấu con người thật của mình, không phải vì điều gì khác, chỉ là vì không muốn bị tổn thương. Đối với những người này, tuy che giấu con người thật của mình, dùng vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ mình, tưởng rằng làm như vậy sẽ không bị tổn thương, nhưng vì không còn bị tổn thương nhiều như trước nên nỗi cô đơn cũng theo đó mà tăng lên. Điều đó, có lẽ là khuyết điểm của việc ngụy trang bản thân mình. Vì nỗi cô đơn tăng lên, dường như những người này càng khao khát được người khác hiểu hơn. Cho dù là cách vỏ bọc rất dày nhưng vẫn hy vọng người khác có thể hiểu được mình. Cho dù chỉ là một người thôi cũng được, nhưng câu nói, Hà Cơ cố hiểu bằng được, đã đập vỡ tất cả hy vọng của anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi có thể cảm nhận được nụ cười của Hạ Dạ Hàn. Dường như tôi càng muốn tìm hiểu, câu chuyện có liên quan đến chấm ANS ta. Có lẽ chính vì mọi người không hiểu nên cậu ta mới muốn che giấu, cũng nên, chẳng phải sao. Tôi không biết mình muốn hỏi hội trưởng Hưu Tư hay hỏi chính bản thân mình. Suy nghĩ của mỗi người không ai giống ai, ngay cả bản thân mình chúng ta còn không thể hiểu được, huống hồ là những người cố tình che giấu bản thân mình. Lời nói của hội trưởng Hưu Tư dường như ẩn chứa chút thương cảm mơ hồ. Đột nhiên tôi thấy mọi thứ đều rất mơ hồ. Hội trưởng Hưu Tư xuất hiện một cách mơ hồ, sau đó cùng tôi nói rất nhiều câu mơ hồ. Hội trưởng, anh đến tìm tôi là để nói chuyện về Hạ Dạ Hàn sao? Vì không muốn tiếp tục chủ đề nói chuyện này, vì sợ rằng nếu tiếp tục nói về Hạ Dạ Hàn thì tôi sẽ lập tức chạy đi hỏi anh ta rốt cuộc bí mật của anh ta là gì, nên tôi thấy chuyển chủ đề nói chuyện. Thì tốt hơn, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn biết rốt cuộc cậu và Nam làm sao vậy? Chúng tôi mơ hồ nhìn hội trưởng Hưu Tư. Rất rõ ràng sao, gần đây có cảm giác mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thì, ra mọi người đều biết tôi và Hàn Thành Nam xảy ra chuyện sao. Cậu Nam suốt ngày đến tìm tôi nói muốn chuyển ký túc. Hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Thành Nam muốn chuyển ký túc, đột nhiên tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì anh, chàng này rất tức giận nhưng cũng không nhất thiết phải giận đến mức này chứ. Lại còn đòi chuyển ký túc cái anh chàng này. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Anh giống như một đứa trẻ giận hờn vô cớ, có chuyện gì không thể nói rõ, ràng được sao? Nhất định phải giận hờn đến mức không thể cứu vãn được chấm SAO. Nhất định, phải thành ra như thế này sao? Một tâm trạng vốn đã không bình tĩnh vì biết chuyện Hàn Thành Nam muốn chuyển ký túc lại càng không bình tĩnh hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Nam nó chẳng chịu nói gì cả. Những lời nói quan tâm của hội trưởng Hưu Tư vang lên bên tai nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả. Lúc này đây, điều duy nhất tôi nghĩ tới là lập tức đi tìm Hàn Thành Nam để nói cho rõ ràng. Nhất định phải tìm Hàn Thành Nam để nói cho rõ ràng. Hội trưởng, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây. Nói xong tôi đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Hàn Thành Nam. Cậu ta ở tầng thượng của ký túc, lúc mà tôi vẫn chưa kịp chạy đi thì đột nhiên hội trưởng Hưu Tư nói câu ấy. Xem ra những người trong trường ngoài việc biết xuất quỷ nhập thần, đi, lại không có tiếng động thì còn có thể đoán được suy nghĩ của người khác, chỉ có điều, dường như. Chuyện này không bao gồm Hàn Thành Nam, nếu anh ấy có thể hiểu được suy nghĩ của tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không ở đây để cho hội trưởng Hưu Tư nhìn thấu tâm tư của mình. 2. Tôi chạy lên tầng thượng của ký túc với tốc độ ánh sáng. Vì sao lại chạy nhanh như thế ư? Vì tôi rất lo lắng. Vì sao lại lo lắng ư? Vì tôi sợ lại không gặp được anh ấy. Tôi vừa chạy vừa thầm tự hỏi rồi tự trả lời một cách vô nghĩa. Khi tôi thở hổn hển chạy lên tầng thượng của ký túc thì đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc tôi đến để xin lỗi hay đến để chất vấn vì sao anh lại giận dữ đến mức như thế này? Một người vốn dĩ tâm trạng đang rối bời như tôi, một người lúc nào cũng vô tình làm anh tức giận như tôi nên nói gì với anh đây? Cân nhắc một hồi lâu tuy vẫn chưa biết nói thế nào nhưng tôi vẫn quyết định gặp anh đã rồi. Tính, tôi rảo bước về phía tầng thượng nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy một cảnh tượng. Hàn Thành Nam, anh ấy đang ngây người đứng bên mép tầng thượng, ký túc của chúng tôi, nói là cao thì không cao, nói không cao. Nhảy xuống cũng chết người, nếu anh chàng này nhảy xuống thật, trong đầu tôi xuất hiện vô số cảnh chết chóc khủng khiếp. Sau đó tôi không nghĩ ngợi gì mà lao ra, tôi tuyệt đối không thể nhìn Hàn Thành Nam nghĩ quẩn được. Vì anh chàng này nhỏ mọn chết đi được lại còn thích giận dỗi vô cớ nhưng... Nhưng, đối với tôi, anh ấy rất quan trọng, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên lúc tôi vẫn chưa lại gần thì đột nhiên anh ngoảnh đầu lại. Dường như tôi không ngờ anh chàng này sẽ ngoảnh đầu, tôi muốn dừng chân nhưng phát hiện mình chạy quá nhanh, không thể dừng lại được. Ách, nếu như thế này thì có lẽ tôi sẽ nhảy xuống.

chỉ có điều tôi có thể hiểu câu nói ấy là lời quan tâm không? Vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trước khi tôi ngất đi, rõ ràng là anh nói, phải vào lớp, vậy thì, điều đó có nghĩa là... Anh quan tâm tới tôi, đúng không? Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi chợt nhìn thấy ánh sáng trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Anh quan tâm đến tôi như thế, để ý đến tôi như thế, điều đó có nghĩa là đối với anh tôi là người. Quan trọng không thể thiếu. Không, không sao, cậu quan tâm đến mình sao? Tôi nhìn anh và nói, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn anh chàng này sẽ phủ định, bởi vì anh ấy là một người kỳ cục và rất hay e thẹn. Không phải, quả nhiên không ngoài dự đoán, anh chàng này lập tức đỏ mặt phủ nhận. Vậy thì cậu đến đây làm gì? Tôi đắc chí nói, đã bao lâu không được nhìn thấy anh ấy đỏ mặt đáp lại lời mình rồi nhỉ? Tôi chỉ đến để nói với cậu, tôi sẽ không vì chuyện cậu và Hạ Dạ, Hàn ở bên nhau mà vạch trần thân phận của cậu. Anh ấp úng nói, vì câu nói ấy của anh tâm trạng nhẹ nhõm của tôi bỗng chốc biến mất, niềm vui sướng trong lòng cũng nhường chỗ cho nỗi tức giận. Từ trước tới nay, tôi thấy mình giống như một con ngốc trước mặt anh. Nhưng không ngờ anh còn ngốc hơn cả tôi. Trước câu nói ngốc nghếch này của anh quả thực tôi không biết nên đáp lại như thế nào. Vốn dĩ nên giận dữ quát lên với anh, nên hỏi anh vì sao lại như thế này, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của anh, đột nhiên tôi thấy dường như mình không thể nói được điều gì. Giường của tôi vẫn còn trống đấy, sau này hãy sống thật tốt với Hạ Dạ Hàn. Đúng lúc tôi đang nghĩ không biết nên nói gì để anh hiểu tâm trạng của mình thì anh lại nói ra những lời như thế. Ngọn lửa tức giận vốn dĩ vụt tắt vì nét thương cảm trên khuôn mặt anh đột nhiên lại bùng cháy. Sao.sao anh có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế? Thực sự anh không hiểu tâm tư của tôi sao? Tôi mặc kệ nỗi đau trên cơ thể mình, nhảy xuống giường, túm lấy vạt áo anh một cách thô lỗ. Vì sao lúc nào cậu cũng thích làm theo ý mình, lần nào cũng chỉ nói những lời như thế, lần nào cũng tự mình quyết định mọi chuyện, lần nào cũng khiến tôi thấy mình giống như kẻ ngốc. Nước mắt của tôi lăn dài trên má, những vết thương trên khuôn mặt vì nước mắt chảy xuống mà đau rát. Vì những lời nói của tôi mà Hàn Thành Nam ngây người không nói gì. Dường như anh chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại tức giận như vậy. Trong mắt anh, rốt cuộc tình cảm mà tôi dành cho anh là gì? Cậu, tôi, anh ấp úng, không biết phải nói gì. Tôi nói sẽ sống tốt với Hạ Dạ Hàn khi nào? Rõ ràng là tôi quan tâm tới anh, tại sao anh lại không hiểu cơ chứ? Đẩy tôi ra như một kẻ ngốc, đó là những điều anh muốn sao? Hay là, thực sự tôi khiến anh cảm thấy khó xử như thế? Cậu, vì những lời nói của tôi mà Hàn Thành Nam càng mơ hồ hơn. Tuy nhiên cùng với tiếng cậu, mơ hồ là, phịch, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Gần như trong, cùng một khoảnh khắc cả tôi và Hàn Thành Nam đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Hạ Dạ Hàn đứng ngay ở cửa, dường như ánh mắt lạnh lùng hơn trước đây. Sự lạnh lùng ấy giống như không có tiêu cự, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, khi chúng tôi hướng ánh nhìn về phía anh ta, đột nhiên, khóe môi anh ta nhếch lên. Đó là đường cong hoàn mỹ của riêng Hạ Dạ Hàn. Nhưng đường cong ấy khiến tôi thấy sợ hãi. À tốt quá, cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại rồi. Sau vài giây nhìn thẳng vào mắt nhau, đột nhiên anh ta vừa cười vừa nói những lời như thế. Nụ cười lạnh đến thấu xương ấy, tôi có thể cảm nhận được chắc chắn là, vừa nãy anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Hàn Thành Nam, nghe thấy câu nói tôi. Nói sẽ sống tốt với Hạ Dạ Hàn khi nào? Anh ta, đã hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm rất, nghiêm trọng, thực ra tôi còn có chuyện, nếu Tiểu Nam đã ở đây rồi, vậy tôi đi trước đây. Nói xong anh ta quay người định bỏ đi. Này, tôi nên giải thích điều gì đó. Vốn dĩ, vì chuyện đánh nhau mà anh ấy mới bắt đầu tin tôi. Bây giờ, nghe tôi nói như thế, chắc chắn niềm tin ấy sẽ đổ vỡ trong nháy mắt. Nếu anh ấy hối hận vì đã tin tôi, nếu anh ấy lại giấu mình trong vỏ, bọc vậy thì chắc chắn sau này anh ấy sẽ không thể tin người khác nữa. Không được, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Với tình hình hiện tại của tôi bây giờ cử động là rất khó khăn, nhưng vì ánh mắt ấy của Hạ Dạ Hàn. Tôi chạy về phía hình bóng sắp biến mất, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm. Khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp anh, vừa kéo vừa nói như đang tuyên bố một điều gì đó vậy. Tôi không hiểu lầm gì cả, đột nhiên Hạ Dạ Hàn quay người lại, mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh, thật gượng gạo, chúng ta là bạn, thực ra tôi muốn nói điều đó. Tôi lo lắng nói, sợ anh sẽ hiểu lầm điều gì. Sau khi nghe tôi nói, nụ cười ấy biến mất, vẻ lạnh lùng bao trùm lên khuôn mặt của anh. Anh không định tiếp tục che giấu tâm tư của mình hay, vì trái tim quá băng giá đến nỗi không thể che giấu được nữa. Đột nhiên tôi thấy cảm giác tội lỗi đè nặng lên người mình. Dường như, tôi chưa bao giờ nói sẽ làm bạn với cậu. Anh nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Lúc này trông anh giống như Sura ở địa ngục khiến tôi kinh hoàng, khiếp sợ. Lời nói của anh lạnh lùng đến nỗi có thể khiến tôi đóng băng. Không phải bạn sao, Hạ Dạ Hàn tôi. Hơn nữa tôi cũng không nói là ở cùng cậu hay nói những lời như sống thật tốt. Hình ảnh của tôi phản, chiếu trong mắt anh, tôi bây giờ đã ở trong trạng thái đờ đẫn. Câu nói này dường như hoàn toàn phân chia ranh giới với tôi. Giọng nói của anh như tê liệt, dường như anh bắt đầu không tin tôi nữa. Cậu cũng không cần thiết phải như thế đâu, lúc nào cũng giả bộ đồng tình thế là đủ rồi. Nói xong anh quay người bước đi, giả bộ sao, dường như tôi đã thực sự mất đi lòng tin của anh. Hình bóng của anh thật cô đơn, liệu sau này anh có biến thành người như thế này không? Tôi nhìn bóng anh dần khuất đi, đột nhiên có cảm giác đau lòng mà không hiểu vì sao. Dường như tất cả đều do tôi tạo ra, con người ấy chấm SAU, này. Tuy tôi không biết vì sao cậu lại đối xử tốt với Hạ Dạ Hàn như vậy, chỉ có điều cậu đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta, là loại người, giọng nói của Hàn Thành Nam vang lên sau lưng tôi. Vì câu nói ấy của Hàn Thành Nam mà nỗi, bi thương cố kìm nén trong lòng tôi lại bùng lên, nước mắt của tôi tuôn rơi. Mình, không thể mặc kệ cậu ta, tôi khẽ nói, cậu, rốt cuộc là vì sao? Giọng nói của Hàn Thành Nam ẩn chứa vẻ mơ hồ, ban đầu tôi cũng không biết vì sao. Tôi tưởng rằng tôi đối với Hạ Dạ Hàn chỉ đơn thuần là tò mò, chỉ vì .ans ta đẹp trai, anh ta thông minh, vì thế tôi mới muốn lại gần anh ta. Chỉ là khi nhìn thấy hình bóng cô đơn của anh ta lúc nãy, đột nhiên tôi hiểu rằng tôi không thể bỏ rơi anh ấy, không thể để anh ấy cô đơn một mình, bởi vì tôi hiểu, bởi vì tôi cũng cô đơn một mình, chính vì lý do này, vì thế tôi mới không thể bỏ rơi anh ấy, không thể nhìn anh ấy cô đơn bước đi. Mình là nữ sinh, nhưng một người rõ ràng là nữ sinh như mình lại đóng giả là nam sinh. Ở đây mình không quen ai, dù đau khổ hay khó khăn, mình đều phải đối mặt. Một mình thấy sợ, thấy buồn, thấy đau khổ, đó đều là biểu hiện của nỗi cô đơn. Tôi nói ra những cảm giác đã đè nén trong lòng suốt bấy lâu nay. Tội sợ, hoàn cảnh như thế này, thân phận như thế này khiến tôi không biết phải đối diện như thế nào. Nhưng, vì sao tôi lại lựa chọn ở lại đây? Nhưng một người cô đơn như mình lại vì cậu, vì Hàn Thành Nam cậu đã tiếp nhận tôi, nên mới ở lại đây. Vì cậu nên mình mới thấy nơi đây có ý nghĩa. Vì thế mình không thể để cậu ta một mình, nếu mình cũng bỏ rơi cậu ta thì mình nghĩ cậu ta sẽ không thể tìm thấy vị trí của mình. Mình không thể bỏ rơi cậu ta, giống như cậu không bỏ rơi mình vậy. Nói xong tôi bước ra khỏi bệnh viện, khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt, rõ ràng là buổi trưa trời vẫn còn nắng, vậy mà bây giờ lại đổ cơn mưa. Tôi không có ô, nhưng tôi muốn đi, vì thế tôi chỉ có thể đi dưới mưa. Vết thương trên người đau rát vì nước mưa. Hạ Dạ Hàn, rốt cuộc anh ấy sẽ đi đâu đây? Tôi chạy đi như một kẻ điên, trong đầu nghĩ đến tất cả những nơi mà .ans ấy có thể đi. Nhưng tôi phát hiện tôi không hề biết nơi nào mà anh có thể đến. Mưa như chút nước, tôi đứng ngay trên con đường ngoài bệnh viện. Tôi đứng đó như một đứa trẻ mất hết phương hướng. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, tôi chỉ biết rất lâu sau đó thế giới của mình lại biến thành màu đen, không một chút ánh sáng. Cách chương.